Anh đã tỉnh. Anh ấy tỉnh từ khi nào? Tại sao không nói cho cô biết? Ờ, anh tỉnh rồi. Tỉnh đã rất lâu rồi. Anh không nói ra câu sau khiến cho cô nghĩ anh vừa mới tỉnh. Anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Sở Thiến vừa quan sát vừa sốt ruột hỏi, không nhớ rằng mình mới là người bị thương. Anh không sao. Anh cẩn thận xoa nhẹ lên vai má cô. Em thì sao? Có ổn không? Có thấy chỗ nào trong người không thoải mái hay không? Âu Dương Phụ đã tỉnh từ rất lâu rồi. Từ lúc các cô nói sẽ không hối hận, anh đã tỉnh. Nhưng anh không nói gì vì mọi âm thanh đều bị nghẹn lại nơi cuống họng. Người con gái này thật khiến anh quá chấn động. Cô chưa bao giờ nói yêu anh, cho nên dù cô có chấp nhận kết hôn, anh cũng vẫn không hiểu suy nghĩ của cô. Nhưng khi nghe Sở Thiến nói ba từ không hối hận, so với ba từ em yêu anh càng làm cho anh cảm động hơn. Bởi vì anh không cần nhiều, chỉ cần một chút ỷ lại, một chút tin tưởng của người anh yêu đã đủ làm động lực cho anh thật lâu sau. Em không sao, trước kia... Trước kia bọn cô còn bị thương nặng hơn như bây giờ, nhưng cô vội nuốt những lời này trở lại khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh. Trước kia thế nào? Không, không có gì. Cô cười cười nói dối. Nếu không phải... Không phải em biết anh thì sẽ không bị thương nhiều như vậy. Anh nắm tay cô, vẻ mặt tràn đầy sự đau lòng. Có lẽ... Không, không cho anh nói nữa. Em không cho phép anh buông tay em. Như đoán được Âu Dương Phụ sắp nói ra điều gì, Sở Thiến liền tức giận, vội vã mở miệng ngăn lại. Không phải, Sở Thiến. Anh sẽ không buông tay em. Là sau này anh sẽ giấu em thật kỹ trong cơ thể mình, khiến em không thể bị thương lần nữa. Em có biết anh thà là mình trúng đạn chứ không muốn để em chịu bất kỳ thương tổn nào hay không? Anh yếu ớt nói, ánh mắt chân thành nhìn cô. Em tưởng rằng anh muốn nhận hết cả lỗi lầm về mình. Lúc trước anh thật sự đã nghĩ vậy, nhưng khi nghe những lời nói của cô lúc nãy, anh đã quyết tâm. Anh chỉ muốn nghĩ cách tốt nhất có thể bao bọc che chở cho cô, vĩnh viễn không buông tay cô ra. Không, Sở Thiến, hiện tại anh chỉ cần em có thể khỏe mạnh, hôn lễ của chúng ta có thể nhanh chóng cử hành mà thôi. Hôm nay anh có vẻ khang khác. Sở Thiến là khẳng định Âu Dương Phụ rất là. Em không thích. Anh không phải là kỳ quái mà trở nên tự tin. Phần tự tin này là cô, người anh yêu nhất trên đời cho anh. Không, em rất thích. Vậy có phải em nên tặng anh một nụ hôn hẹn ước để trấn an sự khẩn trương vì quá đau lòng của anh được không? Anh cúi đầu dịu dàng hỏi. Rất hân hạnh, quản gia đại nhân của em. Lúc này trong không gian bỗng phát ra âm thanh ái muội. Màn da theo gió lay động, tình ý giạt rào theo làn gió phát tán xung quanh. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Habala. Hãy bấm nút đăng ký để nhận những chuyện mới nhất từ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.